Tu chân tứ vạn niên, chương 210 cây tam cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới 11 tấm đều là phi kiếm kết cấu đồ, trong đó 7 tấm là đồng nhất loại phi kiếm kết cấu đồ, còn lại 4 tấm là không giống loại phi kiếm kết cấu đồ. Xin mời căn cứ phong cách thiết kế không giống, đem 7 tấm đồng nhất loại kết cấu đồ chọn lựa ra. Xin mời phán đoán, này 7 tấm kết cấu đồ, đến tột cùng thuộc về một loại nào phi kiếm? Nói ra loại phi kiếm này người sáng tạo cùng luyện chế tông phái, đồng thời liệt kê ra 3 loại giỏi nhất phát huy nên phi kiếm uy lực công pháp. Ở này 7 tấm kết cấu đồ chung, tổng cộng tồn tại 3 chỗ sai lầm, xin mời phân biệt vạch ra, cũng cải chính. Căn cứ 7 tấm kết cấu phân đồ, vẽ ra kết cấu tổng đồ. Căn cứ kết cấu tổng đồ, suy luận ra linh năng vận hành đồ. Đăng ký luyện khí sư cuộc thi, không phải là thi đại học đơn giản như vậy, không có lựa chọn hoặc là lấp chỗ trống đề, vừa lên đến là được phức tạp nhất tổng hợp đề. Độ khó cao, khiến cho vô số thí sinh đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xung quanh, mấy ngàn trong suốt vỏ trứng chung, hiện ra từng cái nhe răng trợn mắt thống khổ khuôn mặt. Lý Diệu nhưng là không nằm trong số này, thông qua siêu tỉnh táo trạng thái ở luyện thiên tháp chung. Ăn cáp, thời gian, hắn cơ sở đánh cho cực kỳ vững chắc lại đang cải trang quá A1 hình luyện khí lô cùng nghiên cứu phát minh yêu thú tham chắc khí trong quá trình tích lũy phong phú thiết kế kinh nghiệm. Bất kể là kết cấu đồ vẫn là linh năng vận hành đồ, đối với hắn mà nói, đều là việc nhỏ như con thỏ. Dường như kích thích cũng không tồn tại dây đàn, Lý Diệu 10 ngón điên cuồng nhảy đánh, màn ánh sáng trung đề thi luân phiên tốc độ, hầu như không có một chút nào hạ thấp, đi ra một đạo đề mục không cần mười mấy giây liền bị hắn ung dung làm thịt. Đăng ký luyện khí sư cuộc thi, lấy độ khó cao, đề khố số lượng lớn mà xưng. Thi viết thời gian là 5 tiếng, phần lớn thí sinh chỉ có thể hoàn thành 80 đề mục. Mà Lý Diệu chỉ dùng 3 tiếng 09 phút liền hoàn thành toàn bộ đề thi. Nhiều lần kiểm tra 2 lần sau khi, hắn phát sinh nộp bài thi xin từ vỏ trứng chung chui ra. Sớm nộp bài thi, đang muốn lười biếng duỗi người, triển khai gân cốt, liền nhìn thấy đối diện một cái vỏ trứng chậm rãi sốc lên mới vừa rồi cùng hắn đối diện tên kia tóc dài thanh niên chui ra. Thấy Lý Diệu lại so với mình còn sớm mấy giây nộp bài thi, tóc dài thanh niên đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng nhấc lên, phác họa ra một vệt hứng thú giạt rào ý cười nóng rực ánh mắt không hề che giấu chút nào địa bắn lại đây. Lý Diệu là đầy hứng thú địa đánh giá tóc dài thanh niên, đặc biệt hắn cặp kia cùng mình cách biệt không có mấy, nhưng càng thêm thon dài nhẵn nhụi tay. Đến từ biển sâu đại học lại còn trẻ như vậy, nên là được thứ 10 Giang Thiểu Dương. Lý Diệu liếm môi một cái trên mu bàn tay gân xanh nhảy một cái nhảy một cái. Qua có người sớm nộp bài thi. Cuộc thi khoang phía trước là trong suốt không ít ở đề trong biển vùi đầu khổ chiến thí sinh trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, thình lình phát hiện đã có 2 tên thí sinh sớm nộp bài thi, hơn nữa sớm hơn 1 giờ, không khỏi ngơ ngác. Rất nhanh có người nhận ra, một người trong đó chính là luyện khí thiên tài Giang Thiểu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển sâu đại học hàng năm cũng sẽ cùng các đại viện giáo tổ chức giao lưu hoạt động, Giang Thiểu Dương thực lực cường hoành, là mọi người đều biết, đối với hắn có thể sớm nộp bài thi đông đảo thí sinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Có điều, Giang Thiểu Dương đối diện tên kia là ai, tựa hồ so với Giang Thiểu Dương trả lại sớm nửa phút nộp bài thi. Phần lớn người đối với Lý Diệu đều là chỉ nghe tên, không thấy một thân. Chỉ có đến từ đại hoang số rất ít thí sinh nhận ra Lý Diệu, không khỏi thấy buồn cười, ngay lập tức rơi xuống kết luận. Nguyên là hắn, khẳng định là đề mục quá khó cho nên trực tiếp từ bỏ. Phòng quản lý chung, 3 tên quan chủ khảo phát hiện có người sớm nộp bài thi. 2 tên thí sinh thân phận tin tức rất mau ra hiện tại màn ánh sáng lên. Nhìn thấy Lý Diệu tên, Chu Nguyệt Cầm ồ, một tiếng tựa như cười mà không phải cười địa quét còn lại 2 tên quan chủ khảo một chút. Đồng Lục Kỳ cùng Yến Thiên Hòa rất là lúng túng. Đồng Lục Kỳ vội ho một tiếng, 6 ngón tay vuốt cằm. Yến Thiên Hòa càng là nét mặt già nua đỏ lên, tâm nói cái này Lý Diệu quá không hăng hái một chút, khẩu khí lớn như vậy trình độ nhưng như thế kém. Kém cũng là thôi, tốt xấu ngươi thái độ đoan chính một điểm, kiên trì tới cùng sao. Nào có nhìn thấy đề mục quá khó, liền bỏ giờ nửa chừng đạo lý. Soạt soạt soạt soạt, chủ khống tinh não nhanh chóng vận chuyển tính toán lực tiêu đến cực hạn, phê duyệt lên 2 người bài thi đến. Thì giữa sân Lý Diệu cùng Giang Thiểu Dương đối diện 3 giây, phân biệt từ đối phương đáy mắt nhìn thấy một vệt nóng lòng muốn thử ánh lửa. 2 người một trước một sau, rất có ăn ý đi ra trường thi, đi tới khu nghỉ ngơi nơi sâu xa nhất. Khoa tay một hồi, trầm mặc nửa phút sau khi, 2 người mang theo khiêu khích âm thanh, đồng thời vang lên. Giang Thiểu Dương nở nụ cười, bó lấy tóc dài, vô cùng tiêu sái nói. làm sao so với ta tùy ý, bình thường đàn ông giữ lại áo choàng tóc dài, không phải quá mức âm nhu, là được hơi chút lạp tháp. Có rất ít đàn ông như Giang Thiểu Dương như vậy, liền long tóc động tác đều có vẻ như thế ánh mặt trời cường tráng, tràn ngập tinh khí thần. Lý Diệu nói, một người một đề, ngươi trước tiên ra tốt rồi, ta tùy ý, Giang Thiểu Dương gật đầu, mà thôi đánh lượng, đứng dậy từ đồ ăn khô đem ra một bình cây tăm, đặt tại giữa hai người trên khay trà, rút ra hai cái, phân một cái cho Lý Diệu. Quơ quơ trên cổ tay cuộc thi tinh não, Giang Thiểu Dương nói. Số 1, 3 phút đồng hồ, mỗi người một cây tăm, xem ai có thể từ tinh não lên dỡ xuống càng nhiều cấu kiện. Đệ nhị tương tự là này cây tăm còn muốn đem cấu kiện lắp ráp về, xem ai thời gian sử dụng ngắn nhất. Lý Diệu tiếp nhận cây tăm ước lượng một hồi, hai con ngươi lòe lòe tỏa sáng. Trong căn cứ quân sự dùng cây tăm tự nhiên không phải cái gì cao đương hóa sắc, nói không chắc là được từ binh sĩ trong phòng ăn lấy tới, lại tô lại giòn, nhẹ nhàng đụng vào sẽ bẻ gãy. Mà tinh não là vô cùng tinh vi pháp bảo, nói như vậy cần 7-8 chồng chuyên dụng công cụ mới có thể hoàn toàn tháo dỡ ra. Dùng một cây tăm tháo dỡ tinh não, không khác nào nói chuyện viển vông. Lý Diệu nhưng là hưng phấn tới cực điểm, hai mắt đều sắp phun lửa, không chút do dự gật đầu nói. Có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đem tinh não lấy xuống, đặt ở trên khay trà, bắt đầu ung dung thong thả địa hoạt động ngón tay tiến hành làm nóng người, đối với lẫn nhau khó mà tin nổi ngón tay dẻo dai tính, đều cảm thấy vẻ hoảng sợ. Tốt rồi, đến đây đi, bắt đầu, hầu như một sát na, bàn trà lên nhấc lên bão táp, hai người bốn con tay hầu như đã biến thành bốn cái vòng xoáy, lập tức đem hai đài tinh não hút vào trong đó, sắp tới căn bản thấy không rõ lắm động tác chỉ có thể nghe được. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Thanh âm rất nhỏ, một cái lại một cái so với móng tay còn nhỏ cấu kiện từ vòng xoáy trung bính nhảy ra tinh chuẩn địa rơi xuống bên cạnh khăn tay trong hộp. Sau 3 phút, đã đến giờ, vòng xoáy đột nhiên bất động, một lần nữa đã biến thành 4 con nóng hổi tay hai người chỉ cây tăm hầu như mài ngốc mà tinh não cũng gần như đều bị tháo dỡ thành cơ bản nhất cấu kiện. 335 cái. Lý Diệu căn bản không cần mấy, mỉm cười nói. Cái này không thể nào. Giang Thiểu Dương nhấc lên lông mày, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc một lần nữa từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Lý Diệu một lần, lại như là ở nhìn một cái quái vật. Chỉ kém ta 13 cái. Quá lợi hại, quá mạnh mẽ, Lý Diệu nụ cười trong nháy mắt đông lại, lấy ra Giang Thiểu Dương khăn tay hộp ước lượng một hồi, sắc mặt càng thêm u ám răng hàm gắt gao cắn vào, không nói một lời từ chính mình tinh não lên lại dỡ xuống 13 cái cấu kiện. Được hiện tại đại gia đều là 348 cái cấu kiện, lắp ráp đi. Được, Giang Thiểu Dương vỗ một cái bàn trà, khăn tay trong hộp tinh não cấu kiện như là có được sinh mệnh yêu tinh, mềm mại địa nhảy lên lên, bị hắn một cái sao ở trong tay, một cây tam dường như tinh diệu nhất kim may, hoa hồ điệp giống như trên dưới tung bay vụn vặt tinh não lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu được sống lại. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, bắt đầu lắp ráp trước nhưng là làm một cái khiến Giang Thiểu Dương không tưởng tượng nổi động tác. Hắn đem cây tăm bẻ gãy, hai tay mỗi người nắm một đoạn, đem khăn tay trong hộp cấu kiện toàn bộ đổ ra, nhanh tay nhanh mắt, đồng thời lắp ráp. 6:54 giây sau khi, Lý Diệu tinh não phát sinh. Tích nhỏ, âm thanh, phóng ra khởi động hình ảnh, nhanh hơn Giang Thiểu Dương dòng dã 9 giây. Lần này, Giang Thiểu Dương là thật sự mặt xám như cho tàn trợn mắt ngoác mồm. Si ngốc nhìn chằm chằm Lý Diệu trong tay tinh não thẳng tắp nhìn đầy đủ một phút, Giang Thiểu Dương mới từ trước nay chưa từng có chấn động chung phục hồi tinh thần lại, há miệng nhưng là không biết nên nói cái gì, lại choáng váng nửa phút mới lắp bắp nói. Luân, đến phiên ngươi. Lý Diệu suy nghĩ một chút từ đồ ăn khô mang tới mười mấy cái cây tăm hộp. Số 1 chúng ta đồng thời dùng linh năng đem những này cây tăm đánh bay đến giữa không trung, sau đó từng người cướp giật ở trong vòng 3 phút dùng cướp đến cây tăm dựng một tòa tháp cao, xem ai dựng cây tăm tháp càng cao hơn. Thứ 2, chúng ta không dùng tới linh năng, liền lấy người bình thường trình độ, hướng về đối phương cây tăm tháp thổi một hơi, xem ai tháp càng vững chắc. Giang Thiểu Dương con mắt hơi chuyển động, gật đầu liên tục. Không sai, có chút ý tứ, vừa đến là thử thách tốc độ tay, thứ hai là thử thách lẫn nhau đối với kết cấu trưởng khống, rất thú vị, đến đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 cái cây tam hộp vạch trần nắp đặt ở bàn trà trung ương, hai người đem song trưởng nhẹ nhàng kề sát ở bàn trà mặt ngoài, đồng thời đưa vào một đạo mềm nhẹ linh năng. Trên khay trà hai chén bạch thủy bốc ra gợn sóng. Hàng ngàn cây tam bị linh năng đạn đến giữa không trung, như thiên nữ tán hoa. Hai người đồng thời đứng dậy, bốn cánh tay đan xen, hóa thành khói xám, hướng một đại bồng cây tăm bao phủ quá. Hàng ngàn cây tăm chưa rơi xuống đất liền bị hai người đoạt cái không còn một mống. Sát sát sát sát, theo ngón tay linh xảo địa qua lại, hai tòa lấy cây tam dựng tháp cao như sau mưa xuân duần, vụt lên từ mặt đất không ngừng đột phá mới cao. Sau 3 phút, hai người đồng thời ngừng lại động tác ngừng thở. Cho tới giờ khắc này, mới có thừa lực liếc mắt nhìn đối phương tác phẩm. Lý Diệu dựng cây tam tháp, cái bệ là bát giác hình thoi, trung bộ là tỉnh chữ kết cấu, trên cùng nhưng là tam giác lều vải hình dạng, trên chóp tháp trả lại trực kiều kiều địa đâm một cây tam, dường như cột thu lôi, dùng để tăng cường độ cao. Tính cả cây này, cột thu lôi, tổng thể độ cao vượt qua 50cm, kết cấu vô cùng vững chắc. Nếu như không phải cây tam dùng hết trả lại có thể đi lên tiếp tục dựng. Giang Thiểu Dương cây tam tháp nhưng là như cây ngô cây gậy giống như vậy, toàn thân tròn trịa, bốn phía mở ra 7 cái bất quy tắc lỗ thủng, nhìn xem bốn phía hở, lảo đảo. Ta tháp thấp 2-75cm, Giang Thiểu Dương âm thanh tràn ngập ủ rũ, nhưng cũng chen lẫn một vệt vi diệu hưng phấn. Là loại kia rốt cục gặp phải đáng giá toàn lực một trận chiến đối thủ, từ cốt tủy nơi sâu xa tản mát ra khát máu khí tức. Tiếp đó, kiểm tra vững chắc độ đi. Cách chương.